Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, tình thế nguy cấp. Chỉ cầu một cái chữ nhanh, đằng bàn tử bề ngoài, kỳ thật mê hoặc rất nhiều người. Hắn thể trọng có hơn 200 cân, gương mặt mặc dù dáng dấp ngay ngắn, nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy thịt đô đô, như cái lão niên bản phúc bé con. Lại thêm hắn vốn là tùy tiện tính cách, vì lẽ đó chưa quen thuộc hắn người, bản năng sẽ coi là đây là cái lôi lôi, là cái thực sự người. Nhưng trên thực tế, đằng bàn tử là cái trong lòng phi thường có ít gia hòa. Hắn tại xuyên phủ kia là gặp công việc tốt liền lên. Đồng thời đối mặt Tần Vũ cho các loại chỗ tốt, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng những vật này, hắn cũng không phải cầm xong liền xong rồi. Thời khắc mấu chốt, hắn rất rõ ràng mình muốn làm thế nào. Đương nhiên, loại này phong cách hành sự, cũng là nhân phẩm thể hiện. Hiện nay loạn thế đương đạo, chỉ cần trong tay có binh có trang bị, vậy liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vì lẽ đó không phải ai đều có thể chủ động phái mình bộ đội đi thay người khác làm công. Đằng bàn tử sư sức chiến đấu, trước mắt là muốn so Tần Vũ bên này mạnh không ít. Hắn có dòng dã một cái xe tăng đoàn, còn có bọc thép liền, hỏa lực doanh, cái này phối trí tại tam đại trong vùng sư cấp một đơn vị tác chiến chung, đều thuộc về hàng đầu. Giữa trưa, cơm chưa kết thúc sau, lần thứ hai công thành chiến bắt đầu, đằng bàn tử sư ba cái đoàn, khí thế hung hăng công về phía Cửu Giang, tiếng súng, tiếng pháo, lần nữa tại Cửu Giang xung quanh kịch liệt vang lên. Bên ngoài chiến trường, Trần Hệ bộ đội cùng khu 7 thế chiến thứ 2 khu bộ đội, cùng quân bộ tổng chính lệ thuộc trực tiếp bộ đội, bao quát khu 7 chính đảng lực lượng cảnh bị, đã toàn diện giao chiến. Mười mấy vạn người hỗn chiến tại nhất khối, đem toàn bộ khu 7 chung quanh, đều chia cắt thành vô số khối, tấn công cùng phòng ngự chiến trường. Nam Thượng Hải ngoài thành, một trận chiến khu bộ tư lệnh trong đại lâu, Trần Trọng Nhân gác tay nhìn xem bản đồ điện tử thượng hai quân giao chiến địa điểm. Nhíu mày hướng về phía tham mưu trưởng hỏi. Ta nhìn Lư Hoài xung quanh phòng ngự chiến đánh không quá thuận lợi a. Khu vực phòng thủ đã hướng về sau rút lui 20 dặm. Cần tiếp viện một cái. Quân bộ tổng chính mục đích chiến thuật rất rõ ràng. Đó chính là thông qua bên ngoài binh lực, càng không ngừng lôi kéo chúng ta khu vực phòng thủ. Muốn để bộ đội chủ lực thông qua, nhanh chóng tăng binh Cửu Giang. Tham mưu trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra, mà chúng ta bên này vấn đề lớn nhất là, hiện hữu binh lực nhất định phải vây quanh Cửu Giang mở ra. Nhiều một chút vị thiết lập khu vực phòng thủ, dùng cái này đến ngăn địch tiếp viện. Nhưng chúng ta bộ đội, trước đó không có đem Cửu Giang làm chiến thuật mục tiêu. Có đơn vị tác chiến cách rất xa. Điều này sẽ đưa đến, muốn một mặt đánh, một mặt hướng Cửu Giang dựa vào. Dạng này khó tránh khỏi sẽ dò dỉ ra sơ hở cùng không gian, làm cho đối phương lợi dụng sơ hở. Vì lẽ đó cái này vừa khai chiến, chúng ta chiến tổn tình huống, không thể lạc quan a. Đệ nhất quân hai cái đoàn, tại hướng Cửu Giang phương hướng đuổi thời điểm, trực tiếp liền bị Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất cho đánh nổ. Cửu Giang bắt không được đến. Vậy lần này hành động quân sự liền đem lấy bại hoàn toàn chấm dứt. Trần Trọng Nhân khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Vì lẽ đó, người thông chi một chút phương bộ đội, không cần quan tâm đến chiến tổn vấn đề, chính là táng ra bại sản, cũng nhất định phải đem đối phương cho ta chặn đánh đến Cửu Giang ngoài thành. Quấn cũng quấn lấy hắn. Cửu Giang chẳng những muốn lấy đến, hơn nữa còn muốn tại rất ngắn thời gian bên trong bắt lại. Tổng tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Thời gian nếu như kéo quá dài, khu 9 bên kia hoàn toàn tham chiến, lần này quân sự xung đột liền biến thành khu 3 hỗn chiến. Vậy trận này cũng không biết lúc nào có thể đánh xong. Trần Trọng Nhân suy nghĩ nửa ngày, lập tức hô, để Trần Tuấn tiến đến. Vâng, cảnh vệ sau khi chào rời đi. 5 phút về sau, Trần Tuấn tiến vào phòng họp, sau khi chào hô, tư lệnh, Trần Trọng Nhân quay người, nhíu mày hướng hắn nói ra. Quân địch ngay tại đại quy mô tập kết, chuẩn bị hai lần xung kích phòng ngự của chúng ta khu. Luận lục quân chiến lược, bọn hắn còn kém chút ý tứ. Nhưng chuyện này xấu chính là ở chỗ, cầm không thể đánh dài. Đồng thời chúng ta ở vào vây quanh Cửu Giang phòng thủ hoàn cảnh. Vì lẽ đó ngươi muốn xác định một cái, Tần Vũ bên kia đến cùng có nắm chắc hay không? Có thể cậy mở Cửu Giang cửa chính. Nếu có nắm chắc, hắn cần bao lâu thời gian? Tốt, ta hiểu được. Trần Tuấn lập tức cúi chào. Kỳ thật đơn thuần lục quân chiến lực, Trần Hệ trên giấy thực lực là mạnh một chút. Nhưng lần này hội chiến là đột nhiên vây quanh Cửu Giang đánh. Mà nơi đó cũng không phải là Trần Hệ địa bàn. Lại thêm trận đánh chiến là ở vào trạng thái bị động. Ngươi phải không ngừng đề phòng quân địch bộ đội lội qua khu vực phòng thủ, thẩm thấu đến Cửu Giang. Vì lẽ đó binh lực tất nhiên sẽ không ngừng bị lôi kéo. Mà song phương binh lực cũng không phải cách nhau một trời một vực. Vì lẽ đó trước mắt Trần Hệ tình cảnh cũng rất gian nan. Trần Tuấn rời đi phòng họp về sau, lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Uy, bên này đánh phòng ngự chiến là có chút cật lực. Người nơi đó tình huống đến cùng thế nào? Buổi tối hôm nay tổng tiến công. Tần Vũ nói thẳng trở lại. Có bao nhiêu nắm chắc? Trần Tuấn truy hỏi. Cái này muốn nhìn tình huống buổi tối. Nếu như đại nha kế hoạch có thể áp dụng, liền có 7 thành trở lên nắm chắc. Nếu như đón đánh, chia 5 năm đều quá sức. Tần Vũ chi tiết trở lại. Thành nội lực lượng phòng ngự cùng hỏa lực nặng phối trộn, so với ta nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như cứng rắn gặm không nổi đến, ta chỉ có thể điều phía trước binh lực đối Cửu Giang tiến hành tiếp viện. Nhưng cứ như vậy, trong thời gian ngắn cái này cầm khẳng định liền đánh không hết. Ngươi hiểu chưa? Trần Tuấn giọng nói nghiêm túc nói ra. Bây giờ không phải là xuyên phủ cột vào chuyện này lên, mà là chúng ta Trần Hệ cùng Cố Hệ cũng không thể thua. Tần Vũ cắn răng. Đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đêm nay quyết chiến, ta chính là mất một lớp da, cũng khẳng định tại Cửu Giang đánh ra hiệu quả. Có cái gì cần cứ việc nói, ta bên này sẽ tiếp viện. Tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ban ngày, đằng bàn tử ba cái đoàn, cùng thành nội quân coi giữ kịch chiến hơn 3 giờ về sau, mới đại quy mô triệt tiêu. Một trận đánh cho cực kỳ thảm thiết. Khu 7 đặc khu tường lỗ hổng mấy lần thay chủ. Song phương khoảng cách gần triển khai cối xay thì thức vật lộn. Nhưng cuối cùng quân địch tại chiếm cứ có lợi địa hình, cùng có được tường thành hỏa lực nặng chi viện tình huống dưới, mới đem đằng bàn tử đánh lui. Đằng bàn tử sau khi xuống tới, độc lập đệ nhất sư bên này lại đổi hai cái đoàn đi lên tấn công. Mục đích là không cho đối phương nghỉ ngơi. Tiếng súng vang ròng rã một ngày, đến hơn 8 giờ tối chuông, Cửu Giang ngoài thành mới yên tĩnh xuống. Độc lập đệ nhất sư trong doanh trướng, đằng bàn tử xoa xoa khuôn mặt tử sông Tần Vũ nói ra. Tiên sư nó, cái này hơn 3 giờ, ta một cái nửa đám bị đánh cho tàn phế. Làm Tam Phong Sơn ta đều không có hy sinh nhiều người như vậy. Cảm ơn, đằng ca, ta nói với ngươi cái này. Không phải muốn người tình. Đằng bàn tử khoát tay. Ta tính toán một cái. Chính diện tấn công, người chính là trang bị lại cứng rắn, cũng ít nhất phải dùng 3 cái binh đổi đối diện một cái binh. Lão đệ, như thế đánh, khẳng định không được. Ban đêm tổng tiến công. Tần Vũ cắn răng trở lại. Đại nha tổ chức đội cảm tử, chuẩn bị ban đêm thấm vào. Đằng bàn tử ngơ ngẩn. Đội cảm tử. Làm sao thẩm thấu? Ngoặc kép, tân nhất đoàn nơi ở tạm thời bên trong. Đại nha nhìn xem đã thay xong quần áo 300 dũng sĩ nói ra. Lần hành động này, ta tự mình dẫn đội điều khiển, có thể chủ động đứng ra, liền không có một cái nạo chủng. Vì lẽ đó động viên, ta cũng không nói. Xuất phát trước, mỗi người có thể uống 3 lượng rượu trắng. Uống xong, ta mang các ngươi khiêng súng thẳng hướng Cửu Giang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.